Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, vợ con đã sinh rồi. Là một bé gái, Khúc Chí Phong nhìn đứa bé trong tã lót. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Bà Khúc cũng nở nụ cười hạnh phúc. Tốt, tốt, tốt, con gái cũng tốt. Gia đình họ Khúc không có quan niệm trọng nam khinh nữ. Chỉ cần đứa bé bình an khỏe mạnh là điều quan trọng nhất. Gia đình họ Khúc là truyền nhân của đạo sĩ, thường giúp người xem bói toán mệnh để kiếm sống. Vài năm trước, ông Khúc lâm bệnh nặng cần một khoản tiền lớn để chữa trị. Khúc Chí Phong đã tìm mọi cách kiếm tiền nhưng không thành. Sau đó, một thương gia giàu có đến gặp ông, nói rằng chỉ cần Khúc Chí Phong giúp con trai mình thay đổi mệnh lý, ông ta sẽ trả cho ông một khoản tiền không nhỏ. Khúc Chí Phong vốn không muốn nhận lời, bởi vì tuy rằng đạo sĩ có thể giải trừ tai ương, nhưng việc thay đổi mệnh lý là việc tổn âm đức. Nhưng bệnh tình của ông Khúc quá nặng, ông không thể không đồng ý. Cuối cùng, ông Khúc vẫn không qua khỏi mùa đông năm đó. Vợ của Khúc Chí Phong vì chuyện này mà liên tiếp sảy thai nhiều đứa trẻ. Bà Khúc lo lắng vô cùng, cho đến khi Khúc Yêu Yêu ra đời, đứa trẻ này mang theo toàn bộ hy vọng của gia đình họ Khúc. Nhưng khi Khúc Yêu Yêu vừa đầy tháng, một tai nạn đã xảy ra trong nhà. Một người bí ẩn đã bắt nó đi từ trong nôi và chạy thẳng xuống núi. Khúc Chí Phong và vợ là Ngô Thục Phương lập tức đi truy đuổi. Khi họ tìm thấy Khúc Yêu Yêu, thì hai hồn phách của cô bé đã bị rút mất. Nhìn đứa bé trong tã lót, lòng Ngô Thục Phương đau như cát. Anh Phong, đây là quả báo mà ông trời dành cho chúng ta sao? Khúc Chí Phong cũng hối hận vô cùng. Đứa con gái hoạt bát đáng yêu giờ đây lại thành ra như vậy. Ông nào có thể chịu đựng nổi. Đúng lúc hai người đang đau khổ, họ nghe thấy tiếng kêu cứu từ không xa. Họ vội vã chạy đến, nhìn thấy một chiếc xe địa hình bị lật nghiêng trên mặt đất. Trong xe có một nam, một nữ và một đứa trẻ. Tiếng kêu cứu chính là từ cậu bé phát ra. Anh Phong, mau gọi báo cảnh sát đi. Ngô Thục Phương nói, chờ đã. Khúc Chí Phong đột nhiên lấy ra la bàn bát quái, tính toán mệnh lý của cậu bé. Yêu Yêu có thể cứu rồi. Cậu bé này có mệnh lý ngũ hành trùng khớp đến 9 phần với Khúc Yêu Yêu. Chỉ cần lấy hồn phách của cậu bé nhập vào cơ thể Khúc Yêu Yêu thì cô có thể được cứu. Ngô Thục Phương do dự nói, anh Phong, làm sao có thể được chứ? Khúc Chí Phong cũng không muốn như vậy, nhưng không còn cách nào khác. Ông không thể trơ mắt nhìn con gái sống không bằng chết. Con người có 3 hồn 7 vía. Lấy một vía của cậu bé cho Yêu Yêu. Sẽ không sao đâu. Ngô Thục Phương nhìn con gái, cuối cùng cũng đồng ý. Cậu chính là đứa bé năm xưa. Trong cơ thể Yêu Yêu hiện giờ vẫn còn một phần hồn phách của cậu. Việc cậu có thể nhìn thấy ma cũng liên quan đến điều này. Sau khi bà Khúc nói xong mọi chuyện, cả Lê Thiệu và Khúc Yêu Yêu đều vô cùng chấn động. Khúc Yêu Yêu chỉ biết một phần sự thật năm xưa, không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Lê Thiệu càng cảm thấy khó tin. Hóa ra anh và Khúc Yêu Yêu đã có liên kết từ rất sớm. Anh Lê, em đến bên anh ngoài việc bảo vệ anh, còn muốn tìm cơ hội trả lại cho anh phần hồn phách của anh trong cơ thể em. Lê Thiệu suy nghĩ, nếu Yêu Yêu không còn phần hồn phách của cháu, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra? Trước mặt Khúc Yêu Yêu, bà Khúc không muốn nói rõ. Lê Thiệu nhìn ra liền nói với Khúc Yêu Yêu. Yêu Yêu, anh hơi khát, em đi mua cho anh chai nước nhé. Mang theo lòng áy náy, Khúc Yêu Yêu lập tức đi làm việc. Sau khi cô đi, Lê Thiệu mới hỏi, bà à, giờ bà có thể nói cho con biết được chưa? Bên trong cơ thể Yêu Yêu còn thiếu một hồn. Vì vậy cứ đến mỗi khi mùa đông đến, toàn thân con bé sẽ lạnh toát và mất hết sức lực. Cần phải ngâm mình trong thuốc tắm mỗi ngày mới có thể vượt qua được. Nếu con bé lại mất thêm một phách nữa, chỉ e là sẽ không sống qua được mùa xuân này. Lê Thiệu nắm chặt tay, giọng anh run run, bà, không còn cách nào khác sao? Chỉ cần tìm lại được hồn phách của Yêu Yêu, con bé sẽ có thể sống bình thường như bao người khác. Đáng tiếc, bao nhiêu năm qua chúng ta vẫn không tìm được manh mối gì. Có lẽ tôi biết ở đâu. Khúc Yêu Yêu bất chợt lên tiếng. Cô đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn hai người. Kỳ thực, vừa nãy họ cố ý bảo mình đi. Khúc Yêu Yêu đều biết. Vì vậy đã lén lút đứng ở cửa nghe Lê Thiệu và bà Khúc trò chuyện. Yêu Yêu, cháu thực sự biết sao? Vâng, bà nội, cháu đã từng nói với bà mà. Ở đạo quán trên núi Tiểu Thanh Vân, có liên quan đến Huyền Linh Tử. Gần đây trí nhớ của bà nội Khúc càng ngày càng kém. Chuyện quan trọng như vậy mà bà lại quên mất. Con xem này, bà già rồi, không còn minh mẫn nữa. Bà nội, đừng nói vậy. Khúc Yêu Yêu bước đến nắm lấy tay bà. Những năm qua bà đã làm gì cho Yêu Yêu? Yêu Yêu đều biết, việc này cứ giao cho Yêu Yêu đi. Mọi chuyện bắt đầu từ Yêu Yêu, đương nhiên cũng phải kết thúc bởi con. Bà Khúc thở dài, nhìn người mẹ đang nằm trên giường bệnh của Lê Thiệu, nói, xem ra hiện tại, người lấy đi hồn phách của mẹ con và người lấy đi của Yêu Yêu có lẽ là cùng một người. Huyền Linh Tử, Lê Thiệu và Khúc Yêu Yêu đồng thanh nói, tên này quá xảo quyệt, phải tìm thời gian đến Tiểu Thanh Vân thăm dò. Khúc Yêu Yêu thầm nghĩ, đêm đến, trong căn phòng ngủ quen thuộc, bà Khúc đã chìm vào giấc ngủ say, nhưng Khúc Yêu Yêu lại trằn trọc không thể nào ngủ được. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, đi ra khỏi phòng, và bất ngờ phát hiện Lê Thiệu cũng đang đứng ở ban công. Chưa ngủ, anh Lê, Khúc Yêu Yêu khẽ gọi. Lê Thiệu quay đầu lại, thấy cô chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh. Anh bèn nhanh chóng lấy một chiếc chăn choàng lên vai cô. Sao em chưa ngủ? Em không ngủ được. Khúc Yêu Yêu vẫn luôn ghi nhớ những lời bà cụ nói vào ban ngày. Anh Lê, anh sẽ trách em chứ? Lê Thiệu lo lắng cô bị lạnh, bèn ôm Khúc Yêu Yêu vào lòng, nhẹ giọng nói, có lẽ trước khi gặp em, anh sẽ trách, nhưng bây giờ, anh chỉ cảm thấy vô cùng may mắn. Khúc Yêu Yêu cảm động không nói nên lời, nhưng nếu không phải vì cha em, anh cũng không bị mở mắt âm dương. Chính vì vậy, anh cần em ở bên bảo vệ anh. Nghĩ vậy cũng không tệ nhỉ. Lê Thiệu bỗng nhớ ra một chuyện. Bố mẹ em khỏe không? Khúc Yêu Yêu lắc đầu. Họ đều đã qua đời. Có lẽ do nghịch thiên cải mệnh, Khúc Chí Phong và Ngô Thục Phương lần lượt qua đời vì bệnh. Khúc Yêu Yêu từ nhỏ đã sống cùng bà nội. Nói ra cũng lạ, ký ức về họ chỉ còn lại trong những bức ảnh. Lê Thiệu khẽ vỗ vai cô an ủi. Không sao đâu, sau này anh sẽ chăm sóc em. Chuyện cũ giấu kín trong lòng vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai người. Tảng đá lớn trong lòng Khúc Yêu Yêu cuối cùng cũng được chút bỏ. Cảm ơn anh Lê, cô dựa vào lòng Lê Thiệu. Nhắm mắt lại, khi Lê Thiệu nhìn lại, cô đã ngủ thiếp đi. Sợ làm phiền bà Khúc, Lê Thiệu đặt Khúc Yêu Yêu lên giường của mình. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Khúc Yêu Yêu phát hiện căn phòng đã thay đổi. Cô bước ra ngoài, một người, hai con hồ ly và một con quỷ. Bốn cặp mắt đồng loạt nhìn cô. Chuyện gì vậy? Khúc Yêu Yêu bối rối. Bạch Huyền còn dính hạt bắp trên miệng, nhướng mày hỏi, Khúc Yêu Yêu, sao cô lại đi ra từ phòng Lê Thiệu? Hắc hắc, hai người tối qua có làm chuyện xấu không? Hồng Đàn trừng mắt nhìn hắn. Nói bậy bạ gì đấy? Đó là chuyện riêng tư của người ta. Khúc Yêu Yêu đỏ mặt, vội vàng giải thích, chúng tôi không làm gì cả, chỉ ngủ thôi. Sao cô càng giải thích càng thấy lúng túng vậy nhỉ? Lê Thiệu cười nói, tối qua cô ấy ngủ quên ở phòng khách, cháu sợ làm phiền bà nên đã bế Yêu Yêu về phòng cháu. Tối qua cháu ngủ sofa. Bà Khúc tin tưởng Lê Thiệu, vất vả cho thằng bé rồi, lần sau cứ để nó ngủ sofa, không sao đâu. Khúc Yêu Yêu bĩu môi nói, bà ơi, sao bà lại giúp người ngoài bắt nạt cháu gái bà chứ? Bà Khúc nói, thằng bé không phải người ngoài, mau đến ăn sáng đi. Khúc Yêu Yêu thầm nghĩ, xem ra bà rất hài lòng với Lê Thiệu nhỉ. Sau bữa sáng, mọi người bàn bạc về việc khi nào sẽ quay lại Tiểu Thanh Vân một lần nữa. Khúc Yêu Yêu cho rằng Huyền Linh Tử chắc chắn sẽ có đề phòng. Vì vậy cô nói, mấy người chúng ta đi như vậy có vẻ quá lộ liễu. Thực ra, để Bác Ngọc, đồ ngốc kia đi dò la là tốt nhất. Chỉ sợ anh ta không chịu đồng ý, Hồng Đàn nói. Tên đó nhìn qua có vẻ là người có lý trí. Chúng ta thử đi tìm anh ta nói chuyện tử tế một lần nữa xem sao. Có lẽ anh ta sẽ đồng ý, Bạch Huyền có chút ghen tị. Tiểu Hồng, em rất thân với anh ta à? Gặp nhau vài lần, nhưng sao em lại hiểu rõ anh ta như vậy? Vì em không giống như một số con hồ ly nào đó. Làm việc không suy nghĩ, em sẽ dùng mắt để nhìn, để quan sát, có con hồ ly nào đó cảm thấy bị ám chỉ. Khúc Yêu Yêu quyết định đi tìm Bác Ngọc để nói chuyện. Lê Thiệu dĩ nhiên không yên tâm để cô đi một mình. Vì vậy cuối cùng hai người cùng nhau đến nhà đạo sĩ già để tìm Bác Ngọc. Sư tỷ của đạo sĩ già, Hỉ Bà, vẫn chưa đi. Hai người đang kéo Bác Ngọc chơi đấu địa chủ. Nhìn qua có vẻ vị huynh đệ nào đó dạo này có vẻ không được vui vẻ cho lắm. Một đôi năm, Bác Ngọc vừa vứt xuống hai lá bài. Đạo sĩ già đã vội vàng. Tên ngốc này đánh bài kiểu gì vậy? Nó là hai lá bài. Cậu là một đôi với ai? À, vậy tôi đánh lại. Hỉ Bà lại không vui. Đã đặt cược rồi thì không thể hối hận. Cậu đã ra bài rồi thì làm sao thu lại được? Không được, không được. Bác Ngọc bị hai bên kẹp chặt. Thực sự muốn khóc mà không có nước mắt. Hai sư thúc, con thật sự không biết chơi bài. Hay là hai người đổi người khác đi? Không được, đổi người khác thì ai cho ta tiền? Hôm nay Hỉ Bà thắng được kha khá tiền. Đương nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý. Khúc Yêu Yêu bước vào. Cười nói, hai người hứng thú thật đấy. Hay là tôi chơi cùng hai người vài ván nhé? Đạo sĩ già thấy Khúc Yêu Yêu, lập tức đồng ý. À, vậy là đủ người rồi. Không chơi đấu địa chủ nữa. Chúng ta chơi mặt trược. Ông nhân cơ hội vứt bài xuống, khiến Hỉ Bà tức giận trợn trắng mắt. Bác Ngọc như nhìn thấy cứu tinh, lập tức đứng dậy. Tôi không biết chơi mặt trược, không làm phiền mọi người vậy. Khúc Yêu Yêu ấn vai anh ta, bảo anh ta ngồi xuống, rồi bảo Lê Thiệu cùng chơi. Vội gì chứ, cứ ngồi đây đi, vừa xem vừa học, lúc không có người còn có thể thay thế. Đạo sĩ già và Hỉ Bà đều tán thành ý kiến này. Vậy là 5 người mỗi người một vị trí, bắt đầu chơi mặt trược. Khúc Yêu Yêu không phải tay mơ, lúc con người thư giãn mới có thể nhận được những thông tin ngoài ý muốn. Cô không hiểu Huyền Linh Tử, nhưng Hỉ Bà và đạo sĩ già thì khác. Nào nào nào, bắt đầu thôi. Đạo sĩ già hăng hái ra hiệu, ông không giỏi chơi đấu địa chủ, nhưng lại rất giỏi chơi mạt trược. Ông đang trông chờ gỡ gạc lại số tiền vừa thua bằng ván này. Nhưng đời không như là mơ. Đạo sĩ già dù có nhiều may mắn, cũng không thể chống lại việc có người liên tục chặn bài cho người dưới. Cách chương.